Chương 1602, hôn lễ thế kỷ, điệu thấp. 2. Tiếp đó, còn có một người phiên dịch tiếng Anh mà lúc này, phía dưới mọi người bàn tán ầm ĩ, Dương Ca trực tiếp từ phòng bên trong, lại lần nữa nổ tung, cái chuyện gì đang xảy ra, thật sự là tại buổi tiệc hôm nay có rất nhiều nhân vật tầm cỡ hội tụ tại đây, đây là ai? Đúng, trên lầu mau nói, người kia là ai? Mọi người biết rõ hôm nay là lễ kết hôn, người chủ trì buổi lễ chính là Lão Hồ, người giàu nhất Tấn Dương đúng không? Mà bây giờ các ngươi thấy được, đứng trên sân khấu, là người giàu nhất Đông Dương. Ông trùm bất động sản, Trịnh Quốc Đàm lời này vừa nói. Lập tức tất cả khách mời trực tiếp đều sửng sốt Khổng lão đại làm người chứng hôn Trịnh gia, người giàu nhất tỉnh làm người chủ trì cái này. Ai chênh lệch? Cái gì người chủ trì chính là lý tướng nổi danh trong và ngoài nước, có thể sánh được ông chủ Trịnh sao? Người bên cạnh nữ chính là ai vậy? Anh nói xem, người này chính là vợ của Trịnh Tổng, đường đường chính chính là nữ thần trong giới quyền thế. Mọi người ngồi ở phía dưới nhìn hai vợ chồng ông trùm tài sản trăm tỷ bước lên lễ sân khấu làm người chủ trì, bùi ngùi không thôi. Nếu so sánh nhà giàu nhất Tấn Dương với nhà giàu nhất tỉnh Đông Dương thì chênh lệch không nhỏ. Trịnh Quốc Đàm cười nói, hiện tại, tôi tuyên bố, nghi lễ tân hôn chính thức bắt đầu kèm theo một đoàn đội âm hưởng làm kích động lòng người, vào lúc này, mọi người mới nhìn đến. Bên kia có một cánh tay chỉ huy chỉ đạo một dàn nhạc giao dưỡng ngay ngắn trật tự vang lên hùng hồn kèm theo khúc quân ca tiến hành hôn lễ. Mọi người chú ý tới một vị dương cầm quen thuộc chính là Hình Vũ. Đây là một nhà dương cầm đứng trên sân khấu quốc tế cầm giải thưởng to nhất Trung Quốc vào lúc này, anh ta lại đang tấu vang một bản văn chương trong hôn lễ trận thương, tôi khinh. Hình Vũ, đây không phải Hình Vũ nói sẽ không bao giờ biểu diễn tư nhân sao? Hình Vũ đã từng đồng ý với Trần Thương. Sẽ tự mình đàn tấu một bài trong hôn lễ của anh, vì thế, Hình Vũ đã mời tới một dàn nhạc giao hưởng ưu tú thiết kế một khúc nhạc riêng cho Trần Thương ngay lúc giai điệu này đã làm động lòng biết bao nhiêu vị khách quý. Hồng hạnh chi đầu cành xuân ý nháo, ngọc cột trên cầu người ấy tới chỉ thấy cô dâu Tần Duyệt mặc trên mình áo cưới được thiết kế mang vẻ đẹp tinh khiết, đầu đội hoa tươi vô cùng xinh đẹp, chú rể Trần Thương mặc một âu phục màu trắng. Chậm rãi bước lên lễ đài, khung cảnh lúc này giống như một hôn lễ trong truyện cổ tích, tay nắm tay, trên mặt mỉm cười. Dưới sân khấu có hàng ngàn tiếng vỗ tay nhiệt liệt của quý khách. Hai người đến trên sân khấu. Quay người hơi cúi đầu nhẹ chào các vị khách quý như một lời cảm ơn, Trịnh Quốc Đàm cười nói, tiếp theo, xin mời người chứng hôn Khổng Tường Dân tiên sinh lên sân khấu, gửi tới chứng hôn từ. Vào lúc này, Khổng Tường Dân lên bục. Với tư cách là một người nổi danh nhất tỉnh Đông Dương, khả năng không có người thứ hai. Hôm nay, Khổng Tường Dân mặc một bộ âu phục vô cùng sang trọng, mang theo một đóa hoa bước lên đài. Ông ta cười nói, hôm nay, tôi tên Khổng Tường Dân, là người chứng hôn, rất vinh hạnh trở thành người chứng hôn cho đôi bạn trẻ này. Trần Thương là con trai nuôi của tôi, nói đến. Hôm nay tôi đến đây tham dự hôn lễ này với tư cách là người nhà. Sau cùng, ông ta chúc phúc cho hai vợ chồng trẻ hòa thuận trăm năm, cùng nhau nắm tay tiến tới trong tương lai, xây dựng một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cảm ơn mọi người. Mấy câu của Khổng Tường Dân thật sự đã làm mọi người nói sửng sốt, Trần Thương lại là con nuôi của vị đại lão này. Dù là vô tình hay cố ý nói những lời này, ý sau lưng không cần nói cũng biết, thật sự là đã làm cho nở mặt nở mày. Phải biết, làm lãnh đạo cũng sẽ không nói lung tung, tất nhiên nói, sẽ phải phụ trách. Rất nhanh, Khổng Tường Dân xuống sân khấu. Hiện trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt, kéo dài không thôi. Hôn lễ tiếp tục tiến hành. Hai con mắt của Tần Duyệt giống như biết thủy tinh với bảo thạch, mỹ lệ mà động lòng người. Khi Trần Thương chợt phát hiện, người con gái mình yêu mặc áo cưới, lại xinh đẹp đến như vậy. Trong lúc nhất thời, anh nhìn Tần Duyệt mặc chiếc váy cưới xinh đẹp, lại có chút ấy nấy. Đây là một người con gái rất tốt đẹp, để hơn biết bao nhiêu người, chính mình có tài đức gì, mà lại có thể cưới cô ấy làm vợ. Có thể là, chính là như vậy một người mỹ lệ, khi chọn áo cưới, chính mình đều không có đi cùng cô ấy. Đều là một mình cô ấy, hoặc mẹ của cô ấy đi lựa chọn cùng, không có chút lời nào là oán giận. Trần Thương đột nhiên ở giữa, có chút ấy nấy. Nếu như con mắt biết nói chuyện, Trần Thương khả năng đã nói, tôi sẽ dùng một nửa cuộc đời còn lại của tôi để lo lắng, yêu thương em. Nhất định tôi sẽ đối xử thật tốt với em. Bên trong ánh mắt Tần Duyệt có một sự sùng bái, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy chờ mong, cũng tràn đầy yêu thương. Ở trong mắt cô, bên trong học thuật, Trần Thương là anh hùng, là thần tượng của mình, anh ấy hình như không có gì không làm được, để cho mình sùng bái. Trong cuộc sống thường nhật, anh ấy rất hiểu lòng người khác, bao dung, vị tha cho tính tình của mình, yêu thương mình, cùng điên điên nhốn nháo với mình, giúp cô hiểu rõ, tình yêu thật rất đẹp trong công việc, Trần Thương quá bận rộn, bận đến không có thời gian chăm sóc bản thân, giống như là một đứa bé, cần cô để che chở, để yêu thương. Trịnh Quốc Đàm cười nói, xem ra, hai vị tân lang, tân nương đã sớm đợi không kịp. Xin hai vị tân lang, tân nương trao đổi nhẫn kim cương cho nhau. Trần Thương lấy ra một chiếc nhẫn có viên kim cương màu hồng, tự tay mang vào ngón tay cho Tần Duyệt. Ánh mắt mỹ lên, một công nghệ tinh xảo. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tất cả người phụ nữ phía dưới nhìn không thôi, trong lòng có chút ganh tị với cô dâu Tần Duyệt. Chú rể, anh có lời gì muốn nói với chồng mình không? Trịnh Quốc Đàm nhìn Trần Thương, vừa cười vừa nói. Anh cầm lấy micro, nhìn Tần Duyệt, còn chưa nói chuyện, nước mắt lập tức chất đầy vành mắt. Anh mở to hai mắt, nhìn cô, cười nói câu. Là em đã cho anh dũng khí, trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng ta đã vì nhau mà thêm cố gắng. Thật, anh có rất nhiều lời muốn nói với em, anh đã suy nghĩ liên tục mấy ngày, hôm nay, anh muốn nói hết những lời giấu kín trong lòng mấy lâu nay. Muốn nói hết cho em nghe. Chúng ta quen biết nhau được 1.502 ngày. Nhưng ngày đầu tiên nhìn thấy em, anh biết, trái tim anh đã bắt đầu loạn nhịp, mỗi lần nhìn thấy em, mỗi lần anh đều muốn trải qua một lần đoạn cánh cung ST nâng lên. Anh rất may mắn, vô số lần sống sót sau tai nạn, để anh có thể đứng ở nơi này, nói với em một tiếng. Anh yêu em. Những lời của Trần Thương trong lúc này và ở nơi đây đã làm cho các vị bác sĩ khác nghe được, sau đó bọn họ lập tức không biết nên khóc hay nên cười. Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân, hai người họ ôm nhau, cùng nhau nở một nụ cười. Chương 1603, hôn lễ thế kỷ, ngôi sao em muốn. Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân, hai người họ ôm nhau, cùng nhau nở một nụ cười. Lão Tần cười nói, tiểu tử này thật là, trách không được làm sao cậu ta lại có thể theo đuổi con gái của tôi. Ký Như Vân cười cười, nói không chừng là con gái của ông theo đuổi người ta. Lão Tần cười lạnh một tiếng, con gái của ta sẽ không làm mấy loại chuyện này đâu. Ký Như Vân nhìn sang Lão Tần, phải không? Tần Hiếu Uyên đột nhiên không có phản bác lại, vội vàng nói sang chuyện khác. Bà hãy nhìn, tôi nói, tôi khẳng định sẽ không khóc, tôi sẽ cười giao Tần Duyệt cho tiểu tử Trần Thương này. Ký Như Vân mới không nghe Lão Tần khoác lác. Mà đúng lúc này, Trần Thương tiếp tục nói, anh rất may mắn có thể gặp em, là em đã cho dạy anh như thế nào dũng cảm yêu một người, dạy anh yêu phải học được thỏa hiệp, học được từ bỏ, học được trân trọng, cũng học được sự chia sẻ. Em nói anh là người bạn trai đầu tiên của em không có kinh nghiệm yêu một người, chỉ có thể dùng tất cả của em để yêu thương anh. Một năm qua, anh luôn luôn bề bộn nhiều việc, không đủ quan tâm em, nhưng em luôn luôn chăm sóc anh từng ly từng tí từng miếng ăn đến giấc ngủ, mỗi ngày bên trên tủ lạnh đều có giấy ghi chú, trong tủ quần áo treo các bộ y phục một cách chỉnh tề. Bất tri bất giác, bên trong cuộc sống của anh, đều có hình bóng của em, anh muốn đối xử tốt với em, thậm chí anh muốn dành hết tất cả có đều trao cho em. Nhìn vẻ mặt tỏ tình của Trần Thương, Tần Duyệt không thể không xúc động, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống. Cơ bản là cô cho rằng yêu rất khó, cần phải có kỹ xảo, không có kinh nghiệm trong việc yêu đương, cô rất lo lắng không biết làm sao để trở thành bạn gái tốt. Kỳ thật, yêu một người thật rất đơn giản, chỉ cần toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Trần Thương, như vậy là đủ. Thời gian bên nhau hơn một năm, cô luôn luôn lo lắng bản thân làm không tốt. Những chi tiết này với sự quan tâm từng ly từng tí, cô cho rằng Trần Thương không nhìn thấy, không nghĩ tới anh đều biết tất cả mọi việc đều đáng giá. Trần Thương nhìn Tần Duyệt, nhìn không được nói, hôm nay, anh có chuẩn bị một món quà rất đặc biệt dành cho em. Tần Duyệt lập tức sững sờ, trừng to mắt nhìn Trần Thương. Ngay cả mọi người phía dưới cũng là như thế, bọn họ đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm anh, muốn biết đây là món quà đặc biệt gì. Anh đã từng hỏi em muốn món quà gì? Em bảo là mặt trời. Có thể. Mặt trời anh có thể thấy, lại lấy không được, vì lẽ đó, bắt đầu từ ngày đó. Anh quyết định làm mặt trời cho em, về sau, anh hỏi em, ngoại trừ mặt trời, em còn thích cái gì? Em nói muốn mặt trăng, anh nhớ là bảo không có. Em lại cười nói với anh, nói rằng muốn anh làm mặt trăng cho em. Hai câu nói, đã làm cho nước mắt Tần Duyệt chảy xuống như mưa. Mà vào bây giờ, Mọi người ngồi phía dưới cũng bị hai câu nói này làm cho có cảm giác sửng sốt, đây quả thực thật tài tình. Thế nhưng, chuyện này có quan hệ gì với món quà? Vào lúc này, Trần Thương tiếp tục nói, về sau, anh lại hỏi em muốn quà gì? Em nói muốn ngôi sao? Khi ấy, anh nói, được, anh sẽ tìm ngôi sao cho em hôm nay. Anh mua lại hành tinh mới số 98211 do Cục Hàng không phát hiện, dành tặng cho em, từ hôm nay trở đi, anh gọi là, sao Tần Duyệt. Đang lúc nói chuyện, Trần Thương mở ra một văn kiện trong tay đưa cho Tần Duyệt. Sau khi Tần Duyệt mở ra, lập tức sửng sốt, cô che miệng, tràn đầy đều khó có thể tin, cô không nghĩ tới. Chưa bao giờ nghĩ đến món quà này thực tế quá mức rung động. Tần Duyệt mở to mắt, sờ sờ trang bìa, cô cảm thấy nếu mọi việc là giả, cô cũng nguyện ý tin tưởng là thật. Mà mọi người phía dưới thấy một màn này trực tiếp trợn tròn mắt, tất cả mọi người đều khó mà tin, ngẩng đầu nhìn Trần Thương. Nhìn phần văn kiện kia thật sự là nghẹn họng nhìn chân trối, khó mà tin được đây là thật. Vào lúc này, lời của Mã Nguyệt Huy giống như tiếng sấm bên tai, vẻ mặt sùng bái nhìn Trần Thương, trong miệng lúng ta lúng túng tự nói, tôi, ai da, cái này. Món quà này cũng quá xoái đi, thật sự là lấy xuống ngôi sao cho cô ấy, muốn ngôi sao trên trời đều có thể cho cô ấy, còn có cái gì không thể cho cô ấy được? Còn có món quà nào tốt hơn món quà này sao? Nhưng, còn có rất nhiều người mơ hồ trong màn hình phát sóng của Dương Ca vô cùng náo nhiệt, dù sao tin tức như vậy thực tế quá mức rung động. Tặng ngôi sao cho vợ. Còn hành động nào khoác lác hơn thế sao? Không đúng, đây chính là chuyện người có tiền cũng không nhất định có thể làm được nha. Trên mạng, rất nhanh có người bắt đầu nói, chuyện này là sao? À, nói đùa sao? Đúng đấy, nói giả cũng không nhất định có người biết, khẳng định là giả khi, mọi người ở đây nhỏ giọng bàn luận xôn xao. Một nam tử từ từ bước lên sân khấu. Chào mọi người, tôi là Trương Tổ, Cục trưởng Cục Hàng không, vì khen ngợi sự cống hiến của giáo sư Trần Thương trong lĩnh vực y học. Cũng vì kỷ niệm quốc gia chúng ta phát hiện hành tinh số 98211, chúng tôi quyết định đặt tên hành tinh này là Sao Trần Thương. Mà giáo sư Trần vì muốn cảm ơn vợ của mình, quyết định tặng hành tinh này cho vợ và đặt tên là Sao Tần Duyệt. Cục Hàng không, ngày 16 tháng 8 năm 2020, kèm theo mấy câu nói của Trương Tổ, cuối cùng mọi người phía dưới cũng trầm mặc. Vu Baidu lại lần nữa phát uy. Bọn họ bắt đầu tra thông tin Trương Tổ. Người này cũng không phải ai khác chính là Trương Tổ, Cục trưởng Cục Hàng không Trung Quốc. Vậy mà là thật, nghĩ tới đây, mọi người thật sự vô cùng kích động. Nói thật, đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy có người tặng ngôi sao. Đám con gái đứng phía dưới, lúng ta lúng túng tự nói. Giống như nói mê. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều có thể tặng ngôi sao cho vợ của mình. Sùng bái ao ước trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà dưới sân khấu một nơi nào đó. Tư Không với vị hôn thê Cảnh Nhiên có mặt ở hiện trường hôn lễ. Cảnh Nhiên nhìn Trần Thương trên sân khấu, thuần thục hào phóng, nhìn Tần Duyệt trên bục, mỹ lệ không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, cô ta có chút im lặng. Trần Thương phát triển đã vượt qua phạm vi mà Cảnh Nhiên có thể nghĩ tới. Thậm chí có thể nói, bọn họ là người của hai thế giới, thật sự là tạo hóa trêu người, nhìn nhẫn kim cương đeo trên tay Tần Duyệt. Nhìn Trần Thương trao cho cô ấy hành tinh mang tên Tần Duyệt. Cảnh Nhiên có chút im lặng. Vào lúc này, Tĩnh Nhiên dù chủ động che khuất mặt trời cho Cảnh Nhiên, cười nói, Cảnh Nhiên, cẩn thận rám đen. Cảnh Nhiên quay người, nhìn Tĩnh Nhiên, đột nhiên cười. Bình thường chính là như vậy, anh ta không nhất định có thể tìm được điều cô ta thích nhất, nhưng anh ta nhất định có thể tìm được điều thích hợp nhất. Có lẽ, người vợ hoặc người chồng của bạn không phải là người đẹp trai nhất, đẹp gái nhất, cũng có rất nhiều khuyết điểm và tật xấu, nhưng cuộc sống có lẽ chính là như vậy. Vì chúng ta không hoàn mỹ. Tiếp nhận lẫn nhau, để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Chương 1604, hôn lễ thế kỷ, điểm cuối. Con dấu Trần Thương nhìn Tần Duyệt, cười nói, Tần Duyệt, anh yêu em, anh sẽ dùng nửa đời còn lại chăm sóc em. Vào lúc này, bên trong con mắt của Tần Duyệt bốc lên ngôi sao nhỏ, miệng nhỏ đều muốn cong lên. Cô đột nhiên ôm chặt lấy Trần Thương, nói, đừng nói nữa, nhanh hãy hôn em. Trần Thương sững sờ, mọi người ở đây cũng sững sờ, sau đó, nhìn hai người ôm nhau thật chặt. Tất cả mọi người nhìn không được bật cười, thật tốt, tuổi trẻ thật tốt. Mà Tần Hiếu Uyên thì vẻ mặt mờ mịt nhìn Tần Duyệt, tức giận đến đánh vào bắp đùi, nha đầu này. sao có thể chủ động như thế được. Ký Như Vân thì là cười nói, nếu là tôi cũng chủ động ngay lúc này. Đột nhiên có mấy chiếc xe hơi tiến vào. Trên xe có rất nhiều người bước xuống, đằng sau còn có quân đội, tiếp theo còn có rất nhiều quân nhân tiến vào. Lập tức, mọi người ở đây vô cùng sửng sốt là ai tới. Hôm nay, mọi người đã chết lặng ở hiện trường hôn lễ Trần Thương, bọn họ gặp được quá nhiều người tài giỏi, có danh tiếng trong xã hội trong và ngoài nước. Khổng Tường Dân, Trịnh Quốc Đàm, Cục trưởng Cục Hàng không Trương Tộ, những nhân vật này một cái sau một cái đều vô cùng tài giỏi có thể. Ở hôn lễ lại xuất hiện những quân nhân với những chiếc xe này. Mọi người lại lần nữa sửng sốt. Trần Thương và Tần Duyệt đang cùng nhau ôm thật chặt nhau, anh cũng sửng sốt chỉ thấy một đoàn người đi tới hướng bên này. Giáo sư Trần, tân hôn hạnh phúc, một người đàn ông từ từ bước lên, tặng một cái chìa khóa cho Trần Thương. Đây là nghiên cứu chế tạo mới nhất của chúng tôi, máy bay động cơ hệ Liệt Kiêu. Trong những ngày kế tiếp, chúng tôi nhất định sẽ chế tạo ra một khung máy bay tư nhân, đưa cho giáo sư Trần. Chúc cậu tân hôn hạnh phúc, đây là chìa khóa máy bay của vợ chồng cậu, tổng thống tiên sinh của chúng tôi. An Vinh nhờ tôi nói lại câu này với cậu, giáo sư Trần chính là người bạn tốt nhất của Pakistan chúng tôi. Cũng là người bạn tốt nhất của An Vinh tôi lập tức. Mọi người dưới sân khấu vô cùng chấn kinh. Người đó là ai? Anh ta đến từ chỗ nào? Vậy mà tặng máy bay tư nhân không sai, tất cả mọi người đều có chút sững sờ. Hành động tặng chìa khóa máy bay tư nhân thật sự rất rung động. Mà còn đối phương nói cái gì? Giáo sư Trần là người bạn tốt nhất của Pakistan, cũng là người bạn tốt nhất của ngài tổng thống, chuyện gì đang xảy ra đây? Tin tức này thật sự rất sốc, cảnh tượng quá mức oai hùng, mọi người cảm giác cơ tim có chút mất hết sức lực vào lúc này. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Giả Tranh nắm tay Trần Thương, giáo sư Trần, tân hôn hạnh phúc. Lúc này, Tào Ngu cũng bước lên sân khấu, giáo sư Trần, tân hôn hạnh phúc. Cuối cùng là Tiêu Nhuận Phương, giáo sư Trần, tân hôn hạnh phúc. Hiện tại, mọi người phía dưới thấy những người trên sân khấu theo thứ tự bắt tay với Trần Thương, tiếp theo đi xuống tìm một chỗ ngồi xuống. Mọi người liền dồn dập xì xào bàn tán, đây đều là ai nha? Đồng thời, người dẫn chương trình Dương Ca cũng không biết những người này là ai, có thể là. Từ trước đến nay bên trong dân mạng không thiếu cao thủ. Những cao thủ yên lặng gửi lên tin tức những người này, vị đầu tiên là Phó Tổng thống Pakistan, tiên sinh Abed, vị thứ hai là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của quốc gia chúng ta. Bộ trưởng Giả Tranh, vị thứ ba là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ của quốc gia chúng ta, Tào Ngu, Bộ trưởng Tào, vị cuối cùng lên sân khấu chính là chủ nhiệm về kiện ủy của quốc gia chúng ta, chủ nhiệm Tiêu Nhuận Phương. Sau khi thấy hàng loạt tin tức xuất hiện, mọi người đầu tiên là hoài nghi, vội vàng tra Baidu. Thế nhưng Khi nhìn thấy dáng vẻ của mấy người này ở hiện trường NVDHDUC trong hình trên mạng, mọi người lập tức tất cả sửng sốt, thật vậy mà là thật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết nên hình dung tâm trạng lúc này như thế nào. Ngay lúc này, tin tức Hồ Kiệt với nữ minh tinh kết hôn. Cùng với dàn siêu xe sang trọng giá trên trời, đoàn phù rể chuẩn soái ca. Những tin tức này cũng leo lên top tìm kiếm nóng, nữ minh tinh là ngôi sao lưu lượng, rất đông người hâm mộ. Khó mà có thể so sánh ở hiện trường hôn lễ lúc này, Hồ Kiệt tặng cho vợ mình cổ phần của một công ty truyền hình giải trí, có thể tưởng tượng, tương lai của cô ấy sẽ lên như diều gặp gió, không thể tránh được điện thoại của Đại Hồ Tử vang lên. Chính là thị trưởng của thị trấn Tấn Dương, Trần Quốc Hoa. Hồ Tổng, hiện tại tôi có chút việc, không thể đến dự hôn lễ, thứ lỗi cho tôi, chúc đôi tân lang tân nương hạnh phúc. Đại Hồ Tử lập tức sửng sốt một chút, Trần Quốc Hoa không có tới tham gia hôn lễ của con mình. Nhưng, ở hiện trường có nhiều cục trưởng như vậy, chỉ thiếu một chủ nhiệm, Đại Hồ Tử cũng không để ý. Thế nhưng, rất nhanh một tin tức truyền đến bên tai Đại Hồ Tử. Ông ta vội vàng đi đến một bên, cầm điện thoại lên hỏi, tình huống như thế nào? Người đàn ông đứng ở hiện trường hôn lễ của Trần Thương, có chút bất đắc dĩ với vô lực nói, Hồ Tổng. Ai, nói như thế nào đây, hôm nay, người kết hôn chính là Trần Thương, giáo sư Trần, hôm nay. Có tới năm sau lãnh đạo cấp cao tới đây tham dự, Phó Tổng thống Pakistan đã đích thân đến đây chúc mừng, còn tặng một máy bay chiến đấu được cải tạo thành máy bay tư nhân. Đại Hồ Tử lập tức nghẹn lời. À, có ai nữa? Nam thanh niên liền nói tiếp, lãnh đạo Khổng Tường Dân, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Giả Tranh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, chủ nhiệm về kiện ủy, Cục trưởng Cục Hàng không. Nghe anh ta nói xong, Đại Hồ Tử lập tức biến sắc. Cậu nói đoàn xe hoa đi theo phía sau chúng ta là giáo sư Trần Thương sao? Anh ta liền gật đầu, đúng. Nghe xong lời này, Đại Hồ Tử lập tức sửng sốt đội xe giá trên trời. Trong hôn lễ Tấn Dương được tìm kiếm rất nhiều hồ gia với vợ minh tinh đều nổi tiếng. Rất nhanh Đại Hồ Tử vội vàng tìm người, rút lại tin tức hôn lễ trên tìm kiếm nóng. Làm cho Hồ Kiệt cùng với vợ trực tiếp mờ mịt. Vào giờ phút này, mọi người cũng không tiếp tục chú ý gì đến cái việc trao tặng lễ vật kia nữa mà quan tâm tới khách quý là vị lãnh đạo nào. Đoàn phù rể là ai? Những chuyện này. Có ai có thể so sánh với đoàn khách tham gia, bộ trưởng có ai mà có thể vượt qua lễ vật, máy bay tư nhân có món quà nào có thể vượt qua một hành tinh nhỏ. Quá nhiều quá mức trung động mà lúc này, đến phiên Tần Hiếu Uyên lên đài đọc diễn văn với tư cách cha của cô dâu. Trần Đại Hải đã phát biểu xong cảm nghĩ của bản thân khi Tần Hiếu Uyên lên bục, trong tay cầm theo một văn bản thật dày. Tần Hiếu Uyên cầm album ảnh trong tay đưa cho Trần Thương với Tần Duyệt, hôm nay hai con kết hôn, bà không có món quà gì tặng cho các con. Đây chính là sổ lưu niệm lưu lại quá trình trưởng thành của con gái ta. Mẹ của con, từ lúc đầu mang thai con, đã bắt đầu mỗi ngày viết nhật ký. Trong câu chữ tất cả đều là sự yêu thương dành cho con. Không quản ngại có bao nhiêu khó khăn mệt mỏi, bà ấy đều sẽ dành thời gian ghi chép lại từng ly từng tí từng khoảnh khắc của con cho đến khi trưởng thành. Chương 1605, cười nói có hồng nho, Tần khách điểm bàn khi con bé cơ thể rất yếu, mẹ của con vì chăm sóc cho con đã chịu không ít khổ cực. Có một lần, nói đến đây, âm thanh của Tần Hiếu Uyên nghẹn ngào. Tần Duyệt cũng chảy xuống nước mắt. Giờ phút này, trong tay cô ấy cầm sổ lưu niệm không gì sánh được, đây chính là những khoảng thời gian sắp xỉ 30 năm mà ba mẹ đã gánh chịu nặng nề, chăm sóc cho con gái. Tần Hiếu Uyên còn nói, với tư cách một người cha, nhìn thấy con gái của mình lấy chồng, tôi thật sự không nỡ rời xa con gái. Nhưng, tương lai không lâu, hai con cũng sẽ đối mặt với vấn đề chăm sóc con cái như vậy. Ba mẹ hy vọng, quyển nhật ký ghi chép quá trình trưởng thành của con sau này sẽ giúp đỡ hai con một phần nào đó cách giáo dục con cái. Nói xong, Tần Hiếu Uyên nhìn Trần Thương, nói, Trần Thương, 30 năm trước của Duyệt Duyệt, con chưa từng tham dự vào quá khứ của con gái ta. Hiện tại, cha giao Duyệt Duyệt trưởng thành cho con, quãng đời còn lại, xin hãy yêu thương chăm sóc con gái cha nhiều hơn. Sau khi nói xong, Tần Hiếu Uyên trực tiếp nghẹn ngào rơi lệ. Đây là một người cha yêu thương con gái. Nắm tay cô dâu giao cho đối phương, hoàn thành trách nhiệm của người cha. Tần Hiếu Uyên nắm lấy tay của Trần Thương. Ông thật chặt một cái ông này là ước định của hai người đàn ông. Trần Thương kiên định gật đầu, con nhất định sẽ làm được. Thưa cha, vợ chồng tôn trọng nhau, vợ chồng hòa hợp, chúng ta chân thành mong ước đôi tân lang, tân nương sẽ đi đến bạc đầu, vĩnh kết đồng tâm. Tiệc rượu bắt đầu. Các hương thân ngồi trên bàn đang nói chuyện viễn vông, qua biết bao nhiêu năm. Thôn Nam Sơn chúng ta đã có một nhân vật xuất chúng, còn có phó tổng thống tới thôn chúng ta tham dự hôn lễ, đúng rồi, tổ tiên lão Trần thật sự tích đức. Một lão bá ở rượu, vào Tết Thanh Minh năm ngoái, tôi đang đốt giấy tiền vàng bạc. Còn thấy bên trên mộ tổ Trần gia bốc lên khói xanh. Lúc ấy, tôi còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, hiện tại xem ra, khói xanh ấy là điềm lành. Mọi người nghe xong không những không nói đùa, ngược lại bán tín bán nghi câu này. Chật chật chật. Một bàn tiệc như thế này tiêu chuẩn thật sự không thấp, một bàn hai bình rượu trắng, cháo hải sâm, cơm bào ngư, thuốc lá Trung Hoa, một bàn sơn hào hải vị như vậy, ba đời Trần lão chúng ta đều chưa được hưởng thụ qua đãi ngộ như này. Một vị hương thân nhịn không được nói. Đúng vậy, tiểu Trần đứa nhỏ này rất được, có người tài giỏi đều chướng mắt những dân thường như chúng ta. Thôn Nam Sơn có một nhân vật xuất chúng như vậy, các vị hương thân đều nói say sưa. Trong thôn cũng có đấu tranh, kéo bè kết phái không thể tránh được. Có thể hiện tại, tất cả mọi người đều bỏ qua thành kiến tới tham gia hôn lễ của Trần gia. Hôm nay về sau, nhất định người có uy vọng nhất thôn Nam Sơn, người mà từ xưa đến nay thích uống rượu khoác lác, lại rất nhiệt tình Trần Đại Hải không có cách nào, người ta còn có một người con trai rất tài giỏi trên bàn rượu, những dân chúng này ăn uống linh đình, nhẹ nhàng vui vẻ cùng ly. Biết được Trần Thương kết hôn, trưởng thôn bí thư chi bộ thôn ba thôn lân cận dồn dập chạy đến. Đều đi tiền mừng. Trần Thương bên này bái thiên địa xong, uống rượu lễ, nhận xong tiền lì xì, sau đó, Tần Duyệt đi thay y phục tiếp tục mời rượu. Tề Hướng Chính dựng rạp rất lớn, có thể đồng thời đãi tiệc hơn 30 bàn tiệc 10 vị đầu bếp khí thế ngất trời, không một ai lười biếng. Mọi người đều biết, thực khách đến tham dự tiệc cưới hôm nay cũng không phải những người bình thường đều là quan chức cấp cao. Có mấy đồng chí cấp quốc gia đến đây, còn có những viện sĩ hàng đầu được hưởng đãi ngộ cấp phó bộ, chuyên gia nước ngoài nổi tiếng. Còn có phó tổng thống của Pakistan người ta cũng tới đây tham dự cũng không thể làm cho gia chủ mất mặt mặc dù chuẩn bị cho những vị khách Pakistan món ăn của Thanh Trấn. Nhưng không ảnh hưởng đến khẩu vị của bọn họ thế là nấu ăn đã trở thành một loại hình thức làm cho đất nước vẻ vang không bao lâu, rất nhiều lãnh đạo thị trấn và các doanh nhân đã chạy đến không ít dù sao hiện tại loại chuyện này nếu bọn họ còn không biết, thật sự không cần lăn lộn. Các lãnh đạo to nhỏ ở thị trấn Tấn Dương thực sự đến đây không ít lúc hôn lễ của Đại Hồ Tử cử hành liền lo lắng không yên, nên những người này vội vàng rời đi. Ông ta khẳng định mất hết thể diện rồi hiện trường hôn lễ của con mình, những vị lãnh đạo đều đã rời đi. Đồ ăn cũng chưa ăn. Chẳng lẽ 3.000 bàn tiệc rượu của bọn họ phải đóng gói mang về sao? Đại Hồ Tử nhìn mọi người trong phòng khách đều đã vội vàng rời đi, trong lòng vô cùng phiền muộn. Dần dần. Không ít bạn bè kinh doanh cũng tới chào tạm biệt. Lão Hồ, chúng ta đi trước, dù sao. Nam Sơn bên kia, bất kể nói thế nào chúng ta đều phải đi một chuyến. Đại Hồ Tử cười cười, không có chuyện gì, hiểu mà, đi đi. Chú ý an toàn, đi đây, Lão Hồ, ông vội vàng bận rộn, con trai kết hôn, bận rộn nhiều, tôi không làm phiền nữa, đúng vậy, Lão Hồ, hôm nào chúng ta cùng nhau uống một bữa rượu, hôm nay ông đã bận rộn cho việc chính sự. Cũng uống không được, đúng, hôm nào chúng ta cùng đánh mạc chược. Đang lúc nói chuyện, mọi người tìm lý do vội vàng rời đi. Sau khi đi ra ngoài, các chiếc xe được dồn dập lái rời đi về cùng một phương hướng, tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau nhiều lãnh đạo như vậy, bọn họ đi lăn lộn mấy cái làm quen biết nhau. Dù sao cũng là đồng hương của Trần Thương, cũng không quá đáng. Đại Hồ Tử nhìn mọi người rời đi, có chút bất đắc dĩ, rất muốn tức giận. Nhưng loại chuyện này căn bản không thể tức giận. Bởi vì chuyện này suy bụng ta ra bụng người thì ai cũng sẽ làm vậy. Vào lúc này, Hồ Kiệt vội vàng đi tới. Ba, người đi đâu ấy? Đại Hồ Tử sững sờ, tùy tiện tìm một cái cớ lấp liếm cho qua, có chút việc cần phải có mặt, còn trước đi mời rượu, hãy chiêu đãi thật tốt cho các vị bạn bè ngành giải trí chúng ta. Sau khi nói xong, Đại Hồ Tử kêu thư ký đến, nói với Hồ Kiệt. Chuyện bên này cậu lo cho thật tốt, tôi đi ra ngoài một chuyến, một hồi sẽ trở về. Đại Hồ Tử cho rằng sắp xếp này rất chu toàn. Hồ Kiệt sững sờ, biến sắc mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra đây? Lúc này, cửa của thôn Nam Sơn, một đám lãnh đạo trong thành phố đứng ở nơi đó. Cục trưởng Trương. Anh làm sao không đi vào? Chủ nhiệm Lý cũng tới, còn có lão Triệu, mọi người đều tới đây. Làm sao không đi vào? Người ngồi ở nơi đó. Nhìn một chút, bên kia là phó thị trưởng Dương đang chờ đợi kìa, đều đang đợi giáo sư Trần mời rượu, ai nguyện ý rời đi nghe thấy lời này, người kia lập tức thở dài. Được rồi, nhanh đừng thở dài, ông hãy nhìn phía trước một chút cũng có nhân vật thần tiên, nổi tiếng, thấy không? Một bàn kia toàn là cấp lãnh đạo, bên cạnh là viện sĩ của Trung Khoa Viện, hai bạn ở bên cạnh là viện sĩ viện công trình, còn có bên kia, kia cũng là viện trưởng bệnh viện cấp phó bộ. Còn có bên kia... Kia là một bàn chuyên gia, bên kia. Đúng, trăm ngàn vạn nhân tài đang hội tụ nơi đây. Chương 1606, đêm động phòng hoa chúc, đại hoàng mất ngủ, bên kia là bàn của các vị ông chủ, giá trị bản thân không đến tỷ, căn bản không có ghế để mà ngồi. Người đầu tiên là Trịnh Tổng, người giàu nhất tỉnh Đông Dương. Bên cạnh chính là, còn một bàn bên kia là bạn bè quốc tế, đều là hội viên của Hiệp hội AATS, trên thế giới chỉ có hơn 1.000 người. Bên này là thành viên của Khoa Ngoại Tiêu Hóa Học Thế Giới, những người bạn cũ của giáo sư Trần, còn có bàn bên kia thấy không? Chính là Phó Tổng thống Pakistan, còn có Bộ Ngoại giao. Nghe kể ra từng vị, mọi người không lên tiếng xếp hàng so cái gì so với những người kia xếp hàng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Hơn 30 bàn. Trần Thương theo thứ tự mời rượu. Mọi người đều rất nể mặt ngoại trừ số ít quen biết, ví dụ như các vị bộ trưởng, Trần Thương, phải uống nhiều một chút, đây là thời gian tốt đẹp, không uống không được. Những người khác đàng hoàng, chỉ có thể nói một tiếng, giáo sư Trần Tân Hôn vui vẻ, ta sẽ tự nhiên, cậu cứ tùy ý. Nhưng, Trần Thương cũng rất vui vẻ, cùng mọi người thống thống khoái khoái uống. Mà lúc này, tâm trạng phức tạp nhất lại là những bạn học kia. Nói thật, thời cấp 3, Trần Thương là người nông thôn sớm được tiếp xúc với môi trường bên ngoài, so với bọn họ vẫn luôn ở thị trấn Tấn Dương không thể so sánh. Bọn họ kém hơn rất nhiều so với Trần Thương. Có thể là lúc này. Ai giỏi? Ai không giỏi? Nhìn cảnh tượng trước mắt, ai có thể nói một tiếng, Trần Thương không có lợi hại. Không ai lợi hại hơn cậu ấy có nhiều thứ không phải khoác lác thổi phồng lên. Đây là thực sự. Sau khi, Đại Hồ Tử vội vàng chạy đến. Mọi người xung quanh thấy Đại Hồ Tử tới, lập tức sững sờ, Lão Hồ, ông không phải đang tổ chức hôn lễ cho con trai sao? Tại sao lại chạy đến nơi này? Đại Hồ Tử nhịn không được bật cười, thị trấn Tấn Dương chúng ta có thể có một nhân vật không tầm thường như thế này, tôi chuẩn bị thành lập một cái học bổng mang tên Trần Thương. Vì cổ vũ bọn nhỏ ở Tấn Dương cố gắng học tập hôm nay, những người tham gia trong lễ cưới đã uống không ít, trong đó có Khổng Tường Dân cũng như thế, ông ấy uống rất nhiều, trông ông ấy rất vui vẻ. Dường như đã quên bản thân là một vị lãnh đạo của tỉnh Đông Dương. Ngược lại ông ta chỉ cảm thấy mình chỉ là một vị trưởng bối của Trần Thương mà thôi. Đến nỗi uống quá nhiều rượu, sau đó bưng chén rượu uống với các thôn dân trong vùng, cùng mỗi một người uống mấy chén liền. Điều này làm cho những thôn dân này đều vô cùng kích động. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể uống rượu cùng với một lãnh đạo tỉnh. Nhưng sau hôm nay, bọn họ đã được uống, thậm chí có thể nói khoác lác như thổi với những người khác ngay cả, Bộ Ngoại giao Tàu Chính, Phó Tổng thống Pakistan Abed cũng uống mấy chén với các cụ hương thân. Hôm nay có khả năng là ngày nổ mũi nhất của dân thôn Nam Sơn nhất từ trước đến nay, bởi vì được đón tiếp và uống rượu với các vị lãnh đạo cấp cao. Nhưng, hôm nay nhất định không phải là một ngày tầm thường, bọn họ không chỉ có mặt mũi, còn có da mặt rất dày lúc này, có mấy chiếc xe siêu xịn đến, có một nhóm phụ nữ bước xuống xe bọn họ mặc những bộ trang phục lộng lẫy tham dự hội nghị, giống như tham gia tiệc rượu. Ăn mặc rất tinh xảo, quan trọng nhất chính là, nhìn gương mặt từng người đều là mỹ nhân ở độ tuổi trung niên, bác sĩ Trần. Tân hôn hạnh phúc Tiêu Điền Hoa cười nói, tôi mang theo 1.000 tệ, nhưng... Tôi muốn đầu tư xây dựng một cái nông trường nuôi 1 vạn con heo. Phó Ngọc Phương gật đầu, đúng nha, chúng tôi cũng cân nhắc qua, kế hoạch của chúng tôi là đang tìm kiếm thầu để thiết kế đất trồng rau, tiếp theo đưa vào siêu thị, đề cao giá trị nông sản của người dân thu hoạch. Một bên Trần Quốc Hoa thấy thế, lập tức như có điều suy nghĩ muốn nói. Mà lần lượt càng ngày càng nhiều người bắt đầu phát biểu ý nghĩ của chính mình. Cục du lịch đột nhiên nói, tôi cảm thấy ở thôn Nam Sơn, thực sự có thể xây dựng thành một khu lịch. Long đỉnh sơn một đời kiến trúc cũng không ít, chúng ta cần phải coi trọng Trần Thương vốn uống nhiều, nghe thấy kế hoạch của mọi người, trong lòng lập tức càng thêm cao hứng. Tôi thay mặt cho các hương thân cụ lão, thôn dân của thôn Nam Sơn kính mọi người một chén. Khổng Tường Dân ở một bên ung dung thản nhiên, cũng không nói chuyện. Dù sao, thôn Nam Sơn cũng quá nhỏ. Hôm nay, ông ta chẳng qua là người thân đến dự buổi tiệc, thân phận này không có quan hệ đến công việc. Vào lúc này, Đại Hồ Tử bưng một bình rượu đi tới. Không sai là một bình rượu ông ta chạm ly với Trần Thương, cái này, giáo sư Trần, hôm nay đến, tôi chủ yếu là nói lời xin lỗi với cậu, bên này con trai tôi không bằng, không biết giáo sư Trần, cử hành hôn lễ quá phô trương lãng phí, hơn nữa cái đội xe kia dám chặn đoàn xe đi của giáo sư Trần, tôi thực sự cảm thấy rất áy náy với cậu, tôi cố ý tới đây để xin lỗi. Hy vọng cậu có thể thứ lỗi, tôi cạn, cậu có thể tùy ý đang lúc nói chuyện. Đại Hồ Tử giơ lên một bình rượu uống. Trần Thương thấy thế, lập tức sửng sốt một chút, vội vàng nói, cái này. Hồ Tổng, ông đừng như vậy. Hôm nay đều là ngày vui, chúng ta đây gọi là song hỷ lâm môn, cần phải giữ hòa khí cho nhau, lại nói, dàn xe này rất sang trọng, tôi theo ở phía sau tôi đều cảm thấy rất có mặt mũi, ai nói trận hình này không thể một công đôi việc, có lợi cho tôi chứ. Trần Thương nói một câu, đã làm cho Đại Hồ Tử lập tức sửng sốt. Mọi người xung quanh cũng không thể không dựng ngón tay cái lên cho lời của Trần Thương. Sau khi Đại Hồ Tử nghe thấy, nhìn không được thở dài, giáo sư Trần, cậu thật sự là rất trượng nghĩa, đúng, song hỷ lâm môn, hôm nay, tôi rất cao hứng, ngay trước mặt các vị hương thân phụ lão của thôn Nam Sơn chúng ta. Tôi xin hứa, điện nước khí ga cả thôn Nam Sơn công ty chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ, mọi người có thể tùy tiện mà dùng không thể không nói. Đây chính là lời nói của một ông chủ xuất thân từ ngành than đá một câu, toàn bộ thôn Nam Sơn có mấy trăm hộ gia đình, một năm sử dụng hơn mấy ngàn khối, toàn bộ sẽ được bao hết. Trần Thương thấy thế, liền mời rượu cho đại hồ tử. Những vị phú hào đứng ở xung quanh thấy thế, lập tức trợn tròn mắt, như vậy tiêu không được bao nhiêu tiền liền có thể mời rượu giáo sư Trần. Như vậy cũng được sao? Về sau, tất cả học phí của học sinh cao đẳng trở lên của thôn Nam Sơn, công ty Húc Dương chúng tôi sẽ thanh toán toàn bộ, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ thành lập học bổng Trần Thương, hộ nghèo. Toàn thể thôn dân thôn Nam Sơn đều có thể hưởng thụ, như vậy đi, tôi sẽ phụ trách dưỡng lão, người già từ 70 tuổi trở lên ở thôn Nam Sơn mỗi năm đều có thể nhận được 10.000 tệ tiền trợ cấp dưỡng lão. Thôn dân thôn Nam Sơn trực tiếp trợn tròn mắt, bọn họ cảm giác trái tim nhỏ của mình thật sự đang nhảy loạn bịch bịch, sống đến từng tuổi này, thật không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày tốt lành như thế. Chương 1607, Thúc nghe lời, một, khi những người già kia nghe thấy mình cũng có thể nhận 10.000 tệ, sự kích động kia thật khó mà nói nên lời. Một lão hán run rẩy nói, thật sao? Nghe thấy lời của cụ lão này, ông chủ kia cười nói, thật. Đương nhiên là thật. Tập đoàn Langen chúng tôi góp chút năng lực nhỏ nhoi có thể thôi, ha ha. Ông cứ yên tâm đi, người ta chính là một nhà kinh doanh, một tập đoàn lớn. Lão đại hán nhịn không được kích động nói, tốt. Tốt. Tôi thật không nghĩ tới cả đời mình có thể có được ngày tốt lành như vậy. Bọn nhỏ không cần vì học phí mà phát sầu. Lão nông dân già chúng ta cũng có thể có tiền. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn giáo sư Trần. Lão đại hán giơ ly rượu lên kính với Trần Thương. Toàn bộ người dân thôn Nam Sơn giờ khắc này đều tự phát giơ ly rượu lên ngày tốt lành tới. Cứ như vậy đến quá bất ngờ. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ là một thôn xóm bình thường lại có thể nghênh đón sự thay đổi bất ngờ đến như vậy. Có được phúc lợi như vậy. Mấy năm trước, cũng chỉ có nhà có mỏ than trong thôn mới có. Không nghĩ tới, phong thủy luân chuyển. Một lão hán kích động nói, phúc lợi này còn tốt hơn so với thôn Ngô có mỏ than bên cạnh. Một ông chủ đột nhiên nói, ông nói như vậy là không đúng. Giá trị của giáo sư Trần có thể so với một mỏ than sao, đúng, thật tốt. Các hương thân thôn Nam Sơn đều được hưởng phúc theo Trần Thương. Mọi người phải nhớ đến ngày hôm nay, cảm ơn giáo sư Trần nhiều hơn. Hôm nay, ở hiện trường kết hôn, vô cùng náo nhiệt, càng về sau, những ông chủ này cũng không có kiêu ngạo, cũng không thèm để ý thức ăn có ngon không, cũng không quan tâm là rượu gì, tất cả mọi người đều uống rất vui vẻ, say đến bí tỉ, thậm chí đại hồ tử đã quên hôm nay là ngày kết hôn của con trai mình. Hiện tại, trong đầu của ông ta đều rất hưng phấn, dù sao hôm nay, cũng được uống một chén rượu với Khổng tiên sinh. Nắm tay với mấy vị bộ trưởng hôm nay, đại hồ tử cực kỳ kích động. Cảm giác hưng phấn cũng không bằng con trai kết hôn sau khi ông ta uống nhiều, trực tiếp la lớn, hôm nay, chi phí của toàn bộ hôn lễ, đại hộ tử tôi sẽ trả. Tất cả thư ký dở khóc dở cười, nhanh kéo đại hộ tử lên xe. Mẹ nó đang ở hiện trường hôn lễ, ông làm sao trả tiền? Từm cơm nước no nê. Ai về nhà nấy, nhưng hôm nay lại là một thời điểm đặc biệt, trong viện Trần gia dán một chữ hỷ thật to. Hôm nay, đại hoàng cũng uống chút. Không biết ai nâng cốc đổ vào trong thịt, làm cho đại hoàng sau khi ăn cơm thừa vào, hiện tại chóng mặt. Ngã trên mặt đất nằm ngáy o o, cũng có thể vì thất tình, dù sao hậu cung phi tử của nó, đám gà mái kia đều bị mần thịt làm tiệc rượu. Ai ngủ đi, ngủ đi, có lẽ ngày hôm sau tỉnh lại, bên trong căn nhà này lại nhiều thêm một nữ chủ nhân có thể là. Buổi tối hôm nay, đại hoàng lật qua lật lại ngủ không được. Bên trong gian phòng động tác quá mức kịch liệt. Vốn lỗ tai của nó rất nhạy nên mất ngủ. Nó không hiểu vì sao Trần Thương với nữ chủ nhân xinh đẹp lúc thì khóc khi lại cười, nghe âm thanh đêm động phòng hoa chúc buổi tối, đại hoàng mất ngủ. Tháng 8 thoáng một cái đã trôi qua. Thời tiết lập tức trở nên mát mẻ hơn rất nhiều, không phải vô cùng nóng như ở sa mạc, cũng không đến mức không có một tia nắng. Có hai bóng người bước ra khỏi sân bay. Tần Duyệt cười nói, nếu như lần này, anh thật sự đập trôn roi của người ta, chúng ta thật sự không có đủ tiền để bồi thường cho người ta. Trần Thương ngượng ngùng cười một tiếng, không đập, không đập. Tần Duyệt, em làm như vậy thì làm sao làn da có thể hấp thụ không khí được, thời tiết này cũng không thể làm cho làn da của em rám đen được. Giờ đây, anh nhìn em giống như người cổ xưa. Tần Duyệt hài lòng nói, anh không biết màu trắng phản quang sao, nên sẽ không thể hấp thụ ánh sáng. Trần Thương liếc mắt, quỷ biện. Thành thật khai báo. Em với ma cà rồng có mối quan hệ thế nào? Tần Duyệt yêu mị nhìn Trần Thương một cái, em không hút máu, thứ em hút chính là... Có giá trị hơn gấp 10 lần so với máu Trần Thương suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Khoảng thời gian này, anh thực sự vẫn luôn cố gắng khai phát Trần Thương 2.0. Có thể là... Bộ nhớ hệ thống giống như có một chút vấn đề, có khả năng cần phải nâng cấp thêm một chút. Mà còn, Trần Thương cân nhắc đến một chuyện khác, chính là hệ thống của mình cũng đang chuẩn bị nâng cấp thành hệ thống 2.0 hiện tại, anh bỗng lo lắng, con cái của mình về sau, có thể mang theo hệ thống này hay không? Đi ra sân bay. Phát hiện bên cạnh sân bay có thêm một nơi dừng chân, đặt một biển báo. Không nên để cho con của anh, chị đợi ở trong xe. Xin nhớ kỹ, hãy để lại thông tin liên lạc, chứng minh nhân dân, điện thoại, hài tử, chìa khóa, ví tiền. Trần Thương thấy một màn này, lập tức nở nụ cười. Nhìn thấy chưa? Đây là thành quả của anh. Tần Duyệt liếc mắt, nhìn xung quanh một cái, nhìn thấy không? Dưới ánh nắng mặt trời bốn phía đều có cảnh sát tuần tra. Người ta khổ cực như vậy, cũng là công lao của anh. Trần Thương nhăn một chiếc taxi, nhét hành lý vào. Sau khi lên xe, anh trực tiếp nói, tài xế, đến chung cư XXX. Tài xế gật đầu, được Trần Thương cười nói với Tần Duyệt, sau khi về đến nhà. Anh sẽ tặng cho em một món lễ vật. Tần Duyệt nghe xong, nhìn không được bật cười, lễ vật gì đấy? Bây giờ, anh vẫn còn có tiền mua quà nữa hay sao? Anh cười khổ một tiếng. Tần Duyệt thấy thế, vỗ bả vai anh, không sao, em có thể nuôi anh. Anh chỉ cần làm một mỹ nam ngoan ngoãn mà thôi, nuôi tinh, dự trữ, phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Hôn lễ của Trần Thương và Tần Duyệt đã xong xuôi, trở về nhà, còn dư rất nhiều thời gian. Nên hai người quyết định sẽ đi du lịch tuần trăng mật một lần. Kết quả không tệ, tối thiểu thì mối quan hệ của hai người càng ngày càng ngọt ngào. Nhưng, lần này là đến Oxford đi. Anh trò chuyện hàn huyên với giáo sư Krupp ở Đại học Oxford, cũng đi thăm một chút cơ cấu nghiên cứu khoa học. Đối với nghiên cứu dịch khôi phục trái tim đập, Trần Thương rất quan tâm, Krupp càng thêm chờ mong. Một khi nghiên cứu dịch khôi phục được trái tim đập thành công, có thể giảm bớt tỷ lệ tử vong và phẫu thuật tim ngoại khoa cũng có thể giảm xuống. Nhưng, tiền của anh đều tập trung vào một hạng mục nghiên cứu lớn. Tiếp theo, anh thuận lợi trở thành người đầu tư phát minh ra hạng mục này, cũng là người sở hữu độc quyền. Nghiên cứu khoa học là tiêu tiền. Hiện tại, Trần Thương mới chính thức biết được. Cho dù lúc thí nghiệm lâm sàng bóc tách động mạch chủ, bệnh viện đều cung cấp các phòng phẫu thuật và các nhân tài có kỹ thuật, tổng vốn đầu tư lên tới ngày 1 tháng 3 tỷ nhân dân tệ. Trần Thương trở thành ông chủ đầu tư vốn cho nghiên cứu dịch khôi phục trái tim đập, không đúng, chuẩn xác chút có thể nói là ông chủ đầu tư vốn 2.0. Dù sao hiện tại, anh đã có vợ, nam nhân có vợ, muốn cái gì liên quan đến tiền, đều phải xin vợ. Chương 1608, thuốc nghe lời, 2. Tài xế cười nhìn hai người Trần Thương và Tần Duyệt, hai người là vừa kết hôn sao? Đang đi hưởng tuần trăng mật sao? Trần Thương cười cười, dạ, đúng thế. Tài xế cười cười, cậu trai trẻ, chắc cậu là người cần phải cố gắng phấn đấu, cậu có một cô vợ xinh đẹp như vậy, còn để người ta nuôi cậu, cái này, làm sao mà có thể như vậy được? Cậu hãy chỉ dạy cho tôi một chút thôi có được không? Tưởng là chuyện cơm bữa. Nhưng bác tài xế lại phát hiện cuộc đời mình đã bước sai. Trần Thương khụ khụ một tiếng, anh à, hiện tại phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, chúng ta là đàn ông chỉ cần kiếm tiền nuôi dưỡng bản thân là được. Đến lúc đó, đúng không, tất cả chuyện cứ thế mà diễn ra thuận lợi. Tài xế cười ha ha, cậu trai trẻ, cậu rất hư, tôi tin những gì cậu nói. Lập tức, trong xe vốn đang yên tĩnh liền trở nên vui vẻ hơn, những tài xế ở thủ đô vẫn tương đối thích nói chuyện. Thời gian trôi qua cũng tương đối nhanh, vào lúc này, bên trong radio phát ra một âm thanh. Mời mọi người nghe chuyên mục đề cao cảnh giác, không được nhận thuốc lá của người xa lạ, không được uống rượu với người xa lạ, hiện tại có rất nhiều thuốc nghe lời, thuốc bé ngoan. Phát hiện loại tình huống này, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Đồng thời phải báo cảnh sát ngay sau khi tài xế nghe thấy, nhìn không được nói, ai u, thế giới này quá loạn. Thực tế kiểu cuộc sống của những người trẻ tuổi không thể nào lý giải được, một người con gái khi đi ra bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn, khoảng thời gian trước không phải còn nói tài xế công nghệ cao còn dùng loại nước hoa gì đó trực tiếp làm cho hành khách bị mê choáng, ngủ say sao. Đúng vậy, cùng nghề là oan gia, mâu thuẫn giữa tài xế xe taxi cùng với tài xế công nghệ cao viết một quyển sách cũng không kể hết. Trần Thương nghe thấy lời của tài xế, sau đó cười cười, không nói gì. Quả thật, hiện tại, xã hội này còn có loại thuốc này, tùy tiện phun chút nước hoa là có thể làm cho người ta mê choáng. Mặc dù có, người bình thường cũng sẽ không như vậy, vì trong lỗ mũi có thể hấp thu rất có hạn. Mà có loại nước hoa có thể làm cho người khác mê choáng trúng độc, thì nhất định là hàm lượng rất cao. Cho dù có người trực tiếp được tiêm thuốc gây mê, đều cần không ít thời gian, vậy mà phun phun nước hoa có thể giải quyết vấn đề. Vì lẽ đó, mọi người vẫn có thể yên tâm, chỉ cần mở cửa sổ, khả năng bị mê choáng sẽ không thể xảy ra. Đương nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Loại thuốc gây mê kia thổi vào trong phòng có thể gây mê choáng, nếu quả thật tồn tại, chí ít có thể làm cho nền y học Trung Quốc tiến bộ hơn mấy trăm năm. Chí ít ở lĩnh vực khoa ngoại, địa vị đứng đầu của Trung Quốc ở mấy ngàn năm trước có thể vững chắc. Dù hiện tại thuốc gây mê cũng không tốt bằng dùng loại thuốc kia. Vì lẽ đó, bên cạnh phản ứng, loại thuốc mê kia cũng không tồn tại. Lúc xuống xe, tài xế có chút xúc động cổ vũ Trần Thương, cậu trai trẻ, có vợ đẹp như vậy, nhất định phải cố gắng, lên xe người khác cũng không an toàn. Trần Thương gật đầu, cảm ơn anh, tôi nhất định cố gắng sau khi xuống xe. Anh cười nói, nhìn anh rất giống Tiểu Bạch Kiểm sao? Tần Duyệt nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Thương nhìn mấy phút, cười nói, không phải giống như, mà là quả thật như vậy, đi thôi, Tiểu Hắc Kiểm, buổi tối tôi nuôi anh nha. Muốn ăn cái gì? Trần Thương cười cười, mang theo Tần Duyệt về nhà. Vừa tiến vào phòng, cô vui vẻ hài lòng, trực tiếp nằm trên ghế sofa. Ha ha, thật sự rất hạnh phúc, Trần Thương, em phát hiện, cho dù chúng ta ở đâu cũng không thoải mái bằng ở nhà của hai chúng ta, rất thư thái, ai nha, hiện tại, anh đã có tiền, nên dùng số tiền này mua một căn nhà để ở, dù sao cũng căn nhà của hai chúng ta. Anh cảm thấy cả một đời cũng không quên được. Trần Thương cười cười, trở lại phòng ngủ, mở cái vali ra, lấy ra giấy tờ bất động sản, đi ra ngoài. Tần Duyệt nằm trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà, không sao, Trần Thương, chờ đến lúc chúng ta có tiền, nhất định sẽ mua lại. Trần Thương, anh hãy nhìn, đèn này là chúng ta tự chọn, giấy dán tường cũng là hai ta cùng nhau đi lựa và dán lên, màn cửa cũng là màu mà anh ưa thích. Tần Duyệt ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, xúc động một tiếng, không được. Em phải đi thương lượng với cha em một chút ngay lúc này, Tần Duyệt mưu đồ đào rỗng một số thứ của cha mình. Trần Thương trực tiếp cầm giấy chứng nhận bất động sản trong tay đưa tới, anh tặng cho em món quà này. Tần Duyệt sững sờ, tiện tay cầm giấy tờ trong tay Trần Thương, sau khi thấy phong bì màu đỏ, lập tức kích động đứng lên. Cô ấy trừng to mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn anh, chỉ vào, Trần Thương. Cái này, đây là. Nhìn sổ đỏ, Tần Duyệt kích động lên anh cười cười, như thế nào? Anh nói tặng quà cho em, món quà này em có thích hay không? Tần Duyệt bổ nhào vào trong ngực Trần Thương một cái, ông anh, thích lắm. Rất rất thích, Trần Thương, em thực sự rất vui, em muốn sinh em bé cho anh. Trần Thương biến sắc, đi đi đi, dưới lầu có quán thịt dê, ăn cơm trước. Ngày hôm sau, Trần Thương đã quay lại khoa cấp cứu thứ 6. Gần một tháng không đến, sau khi trở về, Trần Thương lại có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại xa lạ. Thời gian còn sớm, khoảng chừng 7 giờ. Bác sĩ trực ca đêm bệnh viện còn chưa ra ca, thời điểm bận rộn của buổi sáng vẫn chưa diễn ra, tất cả mọi người trong khoa lần lượt bắt đầu công việc của hôm nay. Quầy y tá cũng đang khẩn trương phân thuốc theo thứ tự. Bác sĩ trực ca tối hôm qua cũng đang sắp xếp lại bệnh lý một phen. Ngay lúc này, Dương Khiết đang tiến hành lấy máu cho người bệnh mới vào nằm viện. Thấy Trần Thương tiến đến, Dương Khiết lập tức sững sờ, giáo sư Trần, cậu đã trở về toàn bộ 6 khoa cấp cứu, giáo sư Trần đã trở thành một xưng hô chuyên môn của 6 khoa. Nghe thấy Dương Khiết nói như vậy, bên trong văn phòng lập tức sôi trào lên. Bác sĩ đang viết lịch bệnh cũng dừng lại, trực tiếp đi ra chào anh một cái. Giáo sư Trần đã tới, phải gọi Trần Thiên Nhạc. Da đen rất soái Mã Nguyệt Huy cũng chạy qua một chút, Trần Thương, ha ha, tôi cũng đen. Về sau phải gọi tôi là Mạc Thiên Nhạc. Tiểu hộ sĩ đứng bên cạnh cười hì hì nói, tổ trưởng Mã, anh là vừa đen vừa mập, không thể gọi là Thiên Nhạc được. Nhan Trị cũng không thể gọi được, lập tức mọi người cười rộ ầm lên. Không thể không nói, Trần Thương trở về, cả 6 khoa cấp cứu đều rất hoan nghênh. thậm chí, còn đặc biệt cử hành một nghi thức chuyên môn của cấp cứu hoan nghênh chào mừng anh trở về, giáo sư Trần, đổi thuốc, giáo sư Trần, nhanh đi, có hai ca ngoại thương, cần khâu lại một chút, giáo sư Trần, mau lại đây. Đúng vậy, nghi thức hoan nghênh của khoa cấp cứu chính là như vậy, đổi thuốc, phẫu thuật, xem bệnh. Cứ như vậy mà lặp lại dù cảm thấy rất buồn tẻ càng thêm không thú vị. Chương 1609, thuốc nghe lời, 3, nhưng Trần Thương lại làm rất vui vẻ, ước chừng khoảng 7 giờ rưỡi, điện thoại 120 liền vang lên. Dương Khiết vội vàng hô, giáo sư Trần, 10 phút sau cục cảnh sát sẽ đưa tới một bệnh nhân uống thuốc trừ sâu để tự sát sau khi, Trần Thương nghe thấy, thuận miệng ồ một tiếng. Bên này điện thoại của anh cũng vang lên. Giáo sư Trần, tôi là Tiêu Lĩnh. Tiêu Lĩnh chính là cục trưởng cục công an của một khu vực. Lúc này lại đột nhiên gọi đến nói về tình hình người bệnh trúng độc vừa rồi với Trần Thương. Cục trưởng Tiêu, chào ông. Trần Thương đơn giản chào hỏi một tiếng, thế nào? Tiêu Lĩnh lo lắng nói đến, cậu đang ở bệnh viện sao? Trần Thương gật đầu, tôi vừa mới tới. Đang ở bệnh viện đây. Tiêu Lĩnh ừ một tiếng, hiện tại, tôi sẽ đưa một người bệnh qua, tự sát, uống thuốc trừ sâu, tình huống tương đối phức tạp. Khả năng là sợ tội nên tự sát. Trần Thương nghe thấy sau đó, lập tức biến sắc, sợ tội tự sát. Tội gì? Tiêu Lĩnh chần chờ sau một lát nói câu, có liên quan đến ma túy một câu, để Trần Thương không thể không cẩn thận. Hiện tại xã hội này, đặc biệt là trong nước, bất kỳ chuyện gì dính đến thuốc độc, đều không phải chuyện nhỏ. Tiêu Lĩnh do dự một chút, nhưng nghĩ đến thân phận của Trần Thương, cuối cùng cũng quyết định nói, là như thế này. Người bệnh chính là một nhân vật mấu chốt mà chúng tôi đang điều tra gần đây, sau lưng của hắn ta có khả năng liên quan một vụ buôn bán ma túy rất lớn ở thủ đô, anh ta có mối quan hệ đến vụ việc đó và cũng là nhân vật quan trọng, người này biết rất nhiều, chúng ta điều tra hắn ta rất lâu, có thể không nghĩ tới, người này sẽ quyết đoán như thế, khi chúng tôi chuẩn bị thu lưới bắt trọn ổ, thì hắn ta đã trực tiếp chuẩn bị uống thuốc trừ sâu để mà tự sát, nếu như hắn ta chết, về sau tất cả đâu. Manh mối của chúng tôi đều sẽ đứt mất. Nhưng tôi đoán, nếu như hắn ta không chết cũng không nhất định khai báo rõ ràng chuyện này cho chúng tôi. Tiêu Lĩnh nhịn không được thở dài. Điều quan trọng hiện tại bây giờ chính là có thể cứu sống hắn được hay không. Trần Thương gật đầu, được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói thật, việc trúng độc thuốc trừ sâu có thể nặng cũng có thể nhẹ, việc cấp cứu cũng không có bất cứ kỹ thuật hàm lượng nào, đơn giản chính là một chút thủ đoạn như vậy. Tiêu Lĩnh gật đầu, được, chúng tôi lập tức tới ngay. Nói xong, Trần Thương cúp điện thoại, cũng bắt đầu chuẩn bị khẩn trương. Đối với người bệnh này, anh phải thận trọng và nghiêm túc. Đối với bản thân đều hung ác như thế, đây chính là một kẻ liều mạng. Thuốc có liên quan đến ma túy như tiêu thụ, mua sắm, buôn bán, vận chuyển đều là trọng tội, thậm chí là tử hình. Hơn nữa, Trần Thương rất căm ghét loại người này. Khoảng chừng mười mấy phút sau, xe cấp cứu đã dừng ở cửa ra vào. Một nam thanh niên bị mấy người khiêng xuống. Sau đó là hai chiếc xe cảnh sát, Tiêu Lĩnh theo sát phía sau liền vội vàng chạy tới. Chuyện này vô cùng quan trọng, cũng khá nghiêm trọng, trưởng khoa khoa y tế La Hữu Tài vội vàng chạy đến, mở ra con đường xanh. Phó viện trưởng cũng chạy tới một cái. Người bệnh là một nam thanh niên đã ngoài 30 tuổi, đầu trọc, làn da hơi đen. Mặc áo tay ngắn quần đùi. Nhưng bây giờ, nam thanh niên đang mất ý thức. Co giật liên tục nhưng âm thanh hít thở của anh ta rất lớn, cảm thấy rất khó khăn. Trần Thương vội vàng tiến lên, đưa đến phòng cấp cứu đi. Khi nhìn thấy bệnh nhân co giật, Trần Thương đã có thể cơ bản kết luận, đây là người bệnh trúng độc ở nồng độ rất cao. Nhưng, đối với loại này người bệnh trúng độc cấp tính như vậy, quá trình trị liệu bình thường quan trọng hơn so với chẩn đoán bệnh, còn phải bắt đầu điều trị ngay. Cũng may chẩn đoán sơ bộ cho bệnh nhân là trúng độc phốt, pho hữu cơ cũng khá nhanh. Có thể lấy được mẫu trong vật bài tiết do bệnh nhân nôn mửa với tràn ra. Kiểm tra vật bài tiết một chút. Ngoài ra còn có các sản phẩm phân hủy phốt pho hữu cơ trong nước tiểu, và xác định hoạt tính cholinesterol trong máu. Những thứ này đều là chỉ tiêu chính, nên cần phải lấy ngay. Nhưng, cấp cứu lại cần đồng thời tiến hành kiểm tra, không thể kéo dài quá lâu. Chuẩn bị rửa dạ dày. Trần Thương rất có kinh nghiệm với tình huống trúng độc thuốc trừ sâu như vậy. Dù sao cấp cứu thời gian dài như vậy, tiếp nhận không ít bệnh nhân bị trúng độc, mà những người bị bệnh này chẳng biết tại sao, hết lần này tới lần khác đều sử dụng thuốc trừ sâu, họ ưa thích tự sát bằng cách đó. Trong hệ thống cấp cứu, trúng độc là một trong các phương diện lớn, không thua kém so với ngoại thương. Vì lẽ đó, rất nhiều bác sĩ cấp cứu đều nắm giữ một kỹ lợi lợi hại dùng để cấp cứu với phân biệt người trúng độc, có thể tăng thêm nhiều kiến thức trong quá trình cứu chữa trần thương ngửi một chút, sau khi kiểm tra một phen đã có thể cảm nhận được. Người bệnh là trúng độc thuốc trừ sâu phốt pho hữu cơ mà còn uống không ít đây là quyết tâm chết phải cấp cứu như thế nào? Bắt đầu từ lúc này trở đi, thời gian vô cùng nặng nề. Tiêu Lĩnh đứng ở bên ngoài lo lắng, mấy vị cảnh sát cũng đang khẩn trương. Trong lòng có chút bất an. Chỉ vì tìm được người này, bọn họ đã bỏ ra rất nhiều công sức. Có thể bọn họ không nghĩ tới đối phương vậy mà cảnh giác như thế. Hiện tại, nam thanh niên đã bị khống chế, đối phương chắn chắc sẽ đề cao cảnh giác, lần sau nếu như muốn bắt được đối tượng như vậy có thể sẽ rất khó khăn lúc này. Trần Thương đã tiến hành rửa dạ dày cho bệnh nhân 3 lần liên tục và làm cho hắn ta nôn ra sau khi làm sạch thuốc trừ sâu, ngăn cho chất độc không tiếp tục xâm nhập vào trong cơ thể nhưng người bệnh uống hơi nhiều thuốc trừ sâu. Ngay lúc này, kết quả kiểm tra lập tức được mang đến. Trong đống dịch nhầy có thể chứng minh được cơ thể bệnh nhân tồn tại hóa chất phốt pho hữu cơ, hơn thế nữa bên trong nước tiểu cũng có chứa hàm lượng phốt pho hữu cơ. Nhưng hoạt động của cô Linster giảm xuống còn 30% trở xuống. Cứ như vậy, tình huống sẽ rất phiền toái. Khi hoạt động của cô Linster bị giảm xuống, rớt xuống trạng thái nguy kịch, nhất định phải đề cao hoạt tính, Galidocin bên trong phòng cấp cứu, tất cả mọi người không dám buông lỏng bản thân một phút giây nào. Tiêu Lĩnh đứng ở cửa ra vào phòng cấp cứu. Trần Thương từ trong phòng đi ra. Tình huống có chút phức tạp. Khả năng cần tiến hành chạy thận nhân tạo. Tiêu Lĩnh nhìn không được hỏi, sẽ chết sao? Trần Thương lắc đầu, không thể đoán được. Một câu khiến cho mọi người rơi vào im lặng. Trước tiên cần phải cứu hắn ta, tất cả chờ khi hắn tỉnh lại rồi hả? Nói Trần Thương gật đầu, người bệnh rất nhanh được đưa đến bên trong phòng lọc máu. Ngoại trừ lọc máu, còn nhất định phải tiến hành truyền máu. 2 giờ đồng hồ sau, điện thoại của Tiêu Lĩnh vang lên. Cục trưởng Tiêu. Kiểm tra thí nghiệm đo lường và khả năng khôi phục đã có kết quả, nhưng đối phương rõ ràng có chút do dự. Sau khi Tiêu Lĩnh nghe thấy, biến sắc, có chuyện gì khó nói sao? Không kiểm tra được gì. Chương 1610, thuốc nghe lời, 4, sau khi nghe xong, Tiêu Lĩnh lập tức nhíu mi tâm lại. 16 loại nước tiểu đã được kiểm tả với ma túy, kết quả đều có tất cả âm tính. Sau khi nghe thấy câu nói này, Tiêu Lĩnh nhịn không được thở dài, cúp điện thoại. Hiện tại, một đám người chạy vào bệnh viện. Các anh đây là đang làm trái pháp luật, cậu ấy phạm tội gì? Tại sao phải bắt giữ? Các anh có lệnh bắt giữ sao? Nếu như chồng của tôi mà chết, tôi nhất định sẽ khởi tố các ngươi. Một đám người chạy đến, có phụ nữ, có người già, có luật sư. Tiêu Lĩnh thấy thế, nhìn không được thở dài. Hiện tại, cậu ta là nghi phạm có liên quan đến việc buôn bán ma túy, chúng tôi có quyền tạm giữ, mọi người cứ yên tâm, 3 ngày sau, chúng tôi nhất định sẽ được Viện Kiểm sát Nhân dân thẩm tra phê chuẩn. Bây giờ, bắt được một ngày hay một ngày nhất định phải moi được chứng cứ từ trong miệng của nghi phạm hiện tại. Tiêu Lĩnh cũng thấy rõ chiến lược của đối thủ, thật sự là một nhóm có tổ chức và được lên kế hoạch trước. Bởi vì anh ta bị phát hiện sai phạm liên tục, khi bị tạm giam, trực tiếp uống thuốc trừ sâu nên đã xảy ra tình huống trúng độc như bây giờ. Trong xã hội hiện đại ngày nay, tỷ lệ tử vong do trúng độc thuốc trừ sâu phốt pho hữu cơ cũng không cao. Cảnh sát chỉ có thể bắt giữ kẻ tình nghi phạm tội trong vòng mấy ngày, chờ người bệnh chữa trị xong, bình phục trở lại, đến lúc đó thời gian tạm giam cũng đã qua. Nếu như trong quá trình tạm giam, không thể cầm được văn kiện bắt giữ, cơ quan công an chức năng cũng không thể tiếp tục tạm giam đối tượng. Nghĩ tới đây, Tiêu Lĩnh phải theo dõi tổ chức này cẩn thận hơn. Càng như vậy, lại càng có thể nắm được hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này có thể là, trong thời đại như bây giờ, chúng ta cảm thấy rằng bên kia có tội. Thì có thể nói rằng người ta phạm tội. Bây giờ, thân chủ của tôi đang trong tình huống nguy hiểm, có quyền lợi được tiến hành nhập viện. Bên tai Tiêu Lĩnh không ngừng vang lên lời của đối phương, có chút bực bội. Tôi muốn gặp chồng của tôi, người phụ nữ nói thẳng. Thật xin lỗi, hiện tại không tiện, bệnh nhân đang được cấp cứu. Trần Thương ở một bên trực tiếp từ chối. Anh đứng ở một bên, đối với tình huống hiện tại cũng có chút hiểu biết. Tiêu Lĩnh được Dư Dũng Cương mang vào bên trong văn phòng làm việc. Sau khi tiến vào, Tiêu Lĩnh vô cùng tức giận. Nếu tên này thật sự trong sạch, sẽ không dùng thuốc độc, bây giờ muốn văn kiện bắt giữ đều không có chứng cứ, làm sao bây giờ đây? Tiêu Lĩnh trong phòng bồi hồi, mẹ nó, chờ hắn ta bình phục, nếu như chúng ta còn tìm không được chứng cứ, thật sự phải thả người, chúng ta đã theo dõi lâu như vậy, rất vất vả để tìm được một đối tượng mấu chốt, có thể là... Trời ơi, tức chết tôi rồi, đám người này ung dung ngoài vòng pháp luật một ngày thì lại có không biết bao nhiêu người cùng với gia đình bị hại hiện tại, Tiêu Lĩnh thật sự đang vô cùng gấp. Bây giờ, là xã hội có pháp luật, không thể dùng lời nói chứng minh người này phạm tội. Đúng vào lúc này, Trần Thương đột nhiên nói, tôi có biện pháp có thể làm cho hắn mở miệng một câu lập tức làm cho tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều sửng sốt, viện trưởng Ngô Đồng Phủ cũng lập tức nhìn chằm chằm anh. Tiêu Lĩnh cũng nhìn chằm chằm Trần Thương nói, hợp pháp không? Trần Thương mỉm cười, tôi nói hợp pháp, tuyệt đối hợp pháp, một câu khiến cho mọi người sửng sốt một chút. Ánh mắt của Tiêu Lĩnh liền sáng lên, nhìn Trần Thương nói, giáo sư Trần, nếu như cậu có thể phá được vụ án này, đây thực sự là một công lao rất lớn. Trần Thương cười cười, không đưa ra ý kiến. Chờ người bệnh tỉnh lại, tôi có thể nắm chắc chuyện này, có thể làm cho hắn có cái gì cũng có thể khai, cục trường Tiêu. Bây giờ ông hãy bảo cấp dưới chuẩn bị một vài câu hỏi, một lát nữa đợi cho người bệnh tỉnh lại, sau đó có thể trực tiếp vào hỏi Tiêu Lĩnh bán tín bán nghi, đi ra ngoài chuẩn bị không bao lâu, người bệnh được đưa tới dựa theo bình thường, hiện tại người bệnh đã tỉnh táo lại. Luật sư thấy đám người Trần Thương ra, nói, tôi là luật sư của người bệnh, mỗi một bước mọi người tiến hành quá trình trị liệu, tôi cần mọi người cung cấp tài liệu cho tôi, những thứ này sẽ được nộp thành chứng cứ lời khai gửi lên tòa án. Trần Thương cười cười, nhất định. Nhất định. Sau khi nói xong, anh tiến vào bên trong phòng cấp cứu. Trần Thương nói với y tá đứng ở bên cạnh, Scopolin. Scopolin là một loại thuốc giải cứu người bị trúng độc do uống thuốc trừ sâu có chứa hàm lượng phốt pho hữu cơ. Nhưng, quan trọng nhất chính là, loại thuốc này còn có một cái tác dụng khác, là thuốc nghe lời. Không sai, vừa rồi Trần Thương bỗng nhiên nhớ tới hôm qua khi ngồi taxi, nghe thấy âm thanh của radio. Anh mới nghĩ đến loại thuốc này có thể làm cho người khác thành thật lâm sàng đều biết, khi cấp cứu bệnh nhân trúng độc phốt pho hữu cơ, thường xuyên sẽ gặp phải tình huống atropin quá hàm lượng. Vào lúc này, người bệnh sẽ nói lung tung, nói mê sảng, thậm chí rất nhiều lời đều giấu ở trong lòng rất lâu, cũng có thể sẽ nói. Chân thật nhất nhưng, có một loại thuốc còn có tác dụng mạnh hơn so với atropin, chính là scopolin. Hiện tại, người bệnh vô ý thức hoặc ý thức vừa mới khôi phục, và khi bị kích thích, cho sử dụng một liều lượng scopolin phù hợp, sẽ nói một cách chân thật, rõ ràng những điều giấu từ bên trong, tận sâu trong đáy lòng, nhưng, nhất định không thể quá liều lượng, nếu không bệnh nhân sẽ tiến vào trạng thái hôn mê. Trần Thương cảm thấy, scopolin cũng là một loại thuốc trị liệu trúng độc phốt, pho hữu cơ. Cũng có thể khiến người bệnh nói một chút sự thật, không thích hợp sao? Nghĩ tới đây, anh cho Tiêu Lĩnh tiến vào. Tiêm scopolin vào cơ thể người bệnh vừa đúng lúc nhìn thấy người bệnh tỉnh dậy, Trần Thương nở nụ cười thần bí, nhỏ giọng nói, hỏi đi, vì sao, nói cái gì? Tiêu Lĩnh với người thẩm vấn, người ghi âm đương nhiên không tin, tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, cậu từng có bán ma túy không? Có một câu lập tức để mọi người khiếp sợ. Mặc dù những lời này không thể xem như chứng cứ, nhưng... chẳng lẽ không thể hỏi ra được manh mối sao? Ví dụ như... hỏi ra trụ điểm, ổ, của bọn họ. Phương thức liên lạc. Vào giờ phút này tất cả mọi người bên trong phòng cấp đều cảm thấy vô cùng chấn động nghe thấy từng con số, lời khai từ trong chính miệng của nghi phạm, bao gồm Trần Thương, tất cả mọi người cũng nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Loại cặn bã này, chết rất đáng, không chết quá dễ dàng. Hàng năm có biết bao nhiêu con đường vận chuyển ma túy vào trong thủ đô, theo con đường gì, hiện tại cứ điểm ở nơi nào, đầu mối gần nhất là như thế nào? Từng vấn đề liên tục được nghi phạm nói. Bên trong gian phòng im ắng, nằm nghi phạm ngủ thiếp đi, hoặc đã hôn mê, mọi người thật sự không thèm quan tâm kẻ tình nghi còn sống hay đã chết. Tội ác của hắn có thể làm cho hắn ta chết đi sống lại nhiều lần mới đủ. Chương 1611, đại động tác muốn bắt đầu. Tiêu Lĩnh đứng ở nơi đó, nhìn người ghi chép cùng với người thẩm vấn. Trầm giọng hỏi một câu, ghi xong chưa? Toàn bộ ghi chép rõ ràng. Tiêu Lĩnh nhìn Trần Thương, giáo sư Trần, những tin này. Có thể tin được bao nhiêu phần trăm? Trần Thương cũng đắn đo khó định, cơ bản không sai biệt lắm, nhưng cụ thể rất khó đoán, vì sử dụng scopolin, sau đó người bệnh có thể sẽ tiến vào trạng thái bản thân tạo ra một ảo giác, lời của bệnh nhân sẽ căn cứ vào tình huống ký ức mà não bộ đã được tiếp thu phản xạ ra. Sau khi Tiêu Lĩnh nghe xong, nhẹ gật đầu. Liếc mắt ra hiệu với người bên cạnh, không nên hành động quá hấp tấp, khiến cho đối phương cảnh giác. Mà lúc này, bên trong gian phòng ngoại trừ Tiêu Lĩnh, chỉ có bốn người là Trần Thương, Dư Dũng Cương, La Hữu Tài, Ngô Đồng Phủ. Tiêu Lĩnh nhìn mọi người một cái, các vị giáo sư, chuyện hôm nay vô cùng quan trọng, nhất định phải giữ bí mật, bất cứ người nào cũng không được nói chuyện ngày hôm nay ra. Sau đó từ bên trong phòng cấp cứu đi ra, mọi người liền thay đổi biểu cảm lập tức, giả bộ có chút thất vọng. Mà bây giờ, dáng vẻ của Tiêu Lĩnh càng thêm bất đắc dĩ, bên trong ánh mắt xen lẫn sự tức giận. Che giấu đi đủ loại cảm xúc. Sau khi Tiêu Lĩnh đi ra, không nói một lời. Điều này làm cho người nhà đối phương đột nhiên trong lòng vui vẻ trở lại, mặc dù không đến mức cười ra tiếng, nhưng cái này cũng đã đủ để cho bọn họ hài lòng. Người vợ có xương gò má cao môi mỏng, hai mắt tàn khốc, không lưu tình chút nào hỏi, cục trưởng Tiêu, hỏi ra thứ gì rồi sao? Tiêu Lĩnh nhíu mày, đây là công việc của chúng tôi, việc đó không có bất cứ mối quan hệ nào với các người. Người vợ liền lắc đầu, không có quan hệ gì với tôi sao? Cục trưởng Tiêu, hiện tại chồng của tôi chính là bệnh nhân. Xin đừng quấy rầy chồng tôi nghỉ ngơi, nếu như cục trưởng Tiêu có chứng cớ xác thực, thì hãy đến đây. Nếu như chồng tôi có chuyện không hay xảy ra, tôi tuyệt đối sẽ khởi tố các ngươi, đến lúc đó, một nhà già trẻ chúng tôi, cục trưởng sẽ nuôi sao? Tiêu Lĩnh lập tức đáp lại, hiện tại, hắn vẫn còn thời gian bị tạm giam, cho dù là ở bệnh viện, cũng như thế luật sư lắc đầu, pháp luật có quy định chúng tôi có thăm hỏi quyền lợi, mà bây giờ cục trưởng Tiêu vẫn còn chưa có lệnh bắt giữ Trần Thương thấy thế, cảm thấy có chút buồn cười. Lúc này, bọn họ đi ra bên ngoài. Điều gia đình họ quan tâm nhất không phải là chồng. Người nhà của họ còn sống hay đã chết sao? Đây chính là dùng thuốc trừ sâu tự sát cô ấy làm vợ vậy mà cứ muốn hỏi có chứng cớ hay không, chứ không phải là có cấp cứu kịp hay không. Nghĩ tới đây, Trần Thương không nhịn được có chút xúc động muốn chửi. Nhưng, cục trưởng Tiêu biểu hiện lại càng làm cho người nhà đối phương sáng hai mắt lên. Ông trực tiếp tức giận hai tay lắc một cái, hung hăng đánh xuống đất, mấy người hãy nhớ kỹ nói xong. Tiêu Lĩnh đứng dậy ra ngoài, bấm còi xe phát động, lái rời khỏi bệnh viện. Nhìn thấy ánh mắt sáng lên của đám người nhà này, bên trong ánh mắt của người vợ còn kèm theo mấy phần hài lòng. Bác sĩ, chồng của tôi hiện tại như thế nào? Hiện tại, người vợ mới nhớ đến nam thanh niên nằm bên trong phòng cấp cứu kia mới là chồng của cô ta. Trần Thương như có điều suy nghĩ nói, vẫn còn đang hôn mê, chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, đây là thông báo bệnh tình nguy kịch, cần cô đến ký tên. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy cô ta sững sờ, ép mặt liền biến sắc, hai mắt muốn giả vờ vô thần, có thể là. Trong lòng cô ta lại đang rất vui mừng. Trần Thương rất muốn nói cho cô ta biết, muốn cười thì cứ việc cười đi, đừng kìm nén không sai, giống như lúc này cô ta chỉ hy vọng chồng của mình hãy chết đi. Bởi vì, chỉ có người chết mới có thể không nói lời nào. Không bao lâu, cô ác tùy ý ký tên, rồi rời đi với gia đình, không có làm ầm ĩ, nhưng đột nhiên bệnh viện lại có một tên tội phạm nhập viện, về thực chất chuyện này có chút không thoải mái. Trần Thương nhìn cảnh sát đang trông coi một cái, nghi ngờ hỏi câu, cụ trưởng Tiêu trước đây làm cái gì? Đối phương hạ giọng, nhỏ giọng nói, trước đây cục trưởng Tiêu đã làm nội ứng lời này vừa nói. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, trách không được kỹ năng diễn xuất của cục trưởng Tiêu lại như thế, đúng là người có tài năng diễn xuất. Sau khi cục trưởng Tiêu trở về liền bố trí nhiệm vụ liên quan một chút. Vụ án này lại lần nữa thăng cấp, khẳng định cần phải có sự hiệp trợ của Cục Công an Thủ đô cùng nhau xử lý. Nhưng, hai ngày này bọn họ cũng không có bất cứ tin tức gì. Nam nghi phạm này cũng đã tỉnh lại, được đưa đến phòng ICU giam giữ, được bảo vệ rất nghiêm ngặt, luôn có sự giám sát của cảnh sát 24/7. Nhưng dù vậy, các tiểu hộ sĩ bọn họ vẫn còn có chút bối rối, dù sao đây cũng là người bị tình nghi, người của tổ chức có thể tìm tới cửa hay không. Mà sau ngày thứ tư, Tiêu Lĩnh bị ép phải thả nam nghi phạm ra, cần đến bệnh viện một chuyến. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Thương lại biết, khả năng hành động này mới muốn bắt đầu. Tháng 9 cũng đã đến, bệnh viện bắt đầu thông báo tuyển dụng nhân sự. Thông báo tuyển dụng của khu vực phía Bắc đều vào cuối năm, người tốt nghiệp cũng rất nhiều, các đơn vị cũng đã bắt đầu nhận nhân sự. Không giống phía Nam, vào mùa xuân và mùa thu, các học sinh vẫn còn chưa có tốt nghiệp đã tìm được đơn vị làm việc lý tưởng, sau khi tốt nghiệp thuận lợi vào nhậm chức, giảm bớt không ít phiền phức. Mà phương Bắc sau khi các học sinh tốt nghiệp, kiểu gì cũng sẽ đối mặt các loại lo lắng với ưu phiền. Chờ đợi mỗi bệnh viện tuyên bố thông báo tuyển dụng. Trung tâm cấp cứu thủ đô với tư cách là bệnh viện trung tâm cấp cứu trọng điểm quốc gia, vô cùng thiếu nhân lực, tự nhiên cũng đăng tin thông báo tuyển dụng. Mà quan trọng là phòng ban bệnh viện đang trong giai đoạn phát triển, cần thay đổi quy hoạch, mỗi phòng ban đều sẽ liên tục điều chỉnh nhân tài. Nhưng, Trần Thương gần đây cũng quan tâm chuyện tuyển dụng nhân sự đơn vị tuyển dụng tỉnh Đông Dương bây giờ còn chưa có tin tức. Hiện tại, bệnh viện vẫn còn trong giai đoạn thống kê danh sách, tiếp đó chờ đợi tin tức cụ thể từ tỉnh. Nhưng Trần Thương bên này cũng đã bắt đầu làm kế hoạch. Bản thân anh sang năm trở về, sau đó tòa nhà mới bắt đầu được dùng, khẳng định phải cần rất nhiều nhân tài. Trung tâm cấp cứu cũng không phải giống như trước đây là một khoa cấp cứu nhỏ nhoi. Bất luận là nhân tài cao cấp hay thuộc khóa tốt nghiệp này, Trần Thương bên đều bàn bạc về vấn này một chút thật tốt với chủ nhiệm Lý Bảo Sơn. Anh nhìn đồng hồ, dựa theo nhịp độ cũ cũng phải đến tháng 10 mới có tin tức trong danh sách biên chế đơn vị tỉnh có thể là do tỉnh quyết định việc tuyển nhân sự. Nhưng, bên phía thủ đô bắt đầu từ rất sớm. Hiện tại trong 6 khoa của trung tâm cấp cứu cũng xảy ra nhiều biến động rất lớn, cấp cứu tổ 3 được thành lập từ tiểu tổ của 3 khoa cấp cứu.